Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lại đến Thái Thương Trấn. Chậc chậc chậc, Vương Thần tán thán nói, không nghĩ tới ngươi cái này con lừa ngốc còn có loại bản lãnh này. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Con lừa đương nhiên gật đầu, sau đó lại lẩm bẩm vài tiếng. Hiển nhiên rất bất mãn Vương Thần xưng hô nó con lừa ngốc. Vương Thần linh cơ khẽ động, hỏi, con lừa ngốc, người biết Thái Thương Trấn ở nơi nào sao? Con lừa gật gật đầu, duỗi ra con lừa vó hướng một cái phương hướng chỉ. Tốt a, xem ở ngươi biết nhiều như vậy phân thượng, ta liền thu ngươi làm tiểu đệ, dẫn ngươi đi thế giới nhân loại đùa giỡn một chút. Vương Thần nói, con lừa nghe vậy, khinh thường bĩu môi, lấy nó tự đại tính cách làm sao có thể làm người khác tiểu đệ. Gặp Vương Thần đồng ý mang theo nó khóe miệng lộ ra một tia cười gian. Con lừa ngốc, ngươi có phải hay không ẩn giấu tu vi rồi? Không phải ngươi sẽ có như vậy chiến lực? Vương Thần thấy nó biến thành phổ thông con lừa nghi vấn hỏi. Con lừa khẽ quát một tiếng, cao ngạo giơ lên con lừa đầu, không để ý hắn. Nó đối Vương Thần cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Từ nó xuất thế đến nay, võ giả đồng cấp yêu thú còn không có nó không thể trấn áp. Vương Thần triển khai hành giả bộ, hướng phía con lừa chỉ phương hướng chạy đi. Đột phá ngưng huyết cảnh, tốc độ của hắn tăng mạnh một mảng lớn. Một bước phóng ra chính là mấy chục trượng, mấy vạn dặm, bên trong lộ trình cũng bất quá cũng liền một hai canh giờ công phu. Hồng hộc, hồng hộc, con lừa thở hổn hển. Nó đem thân pháp vận đến cực hạn, như một đạo màu đen lưu quang trong rừng chợt lóe lên. Nó nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo không nhanh không chậm áo trắng thân ảnh, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Hiển nhiên nó coi trọng Vương Thần hành giả bộ. Ha ha ha, Vương Thần nhìn thoáng qua thở hổn hển con lừa, mừng rỡ trong lòng, trêu chọc nói, con lừa ngốc nha con lừa ngốc, ngươi làm sao chậm như vậy? Ngươi nếu là một con ngựa, khẳng định so cái này phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Con lừa nghe vậy giận dữ. Vương Thần bắt hắn cùng ngựa loại này sinh vật cấp thấp cùng nó so sánh, quả thực là đối với nó lớn nhất vũ nhục. Giống giống, nó hét lớn một tiếng, thiên địa rúng động, thân ảnh màu đen tăng mạnh mấy phần tốc độ, mở ra nó lớn con lừa miệng, hướng về phía trước thân ảnh màu trắng táp tới. Vương Thần sớm có đề phòng, bóng trắng lóe lên biến mất tại hơn 10 trượng bên ngoài. Con lừa cắn cái không, ca một tiếng chấn động cho nó hàm răng đau nhức. Ha ha, ngươi đầu này con lừa ngốc, không nên đem ngươi cùng ngựa đánh đồng, kia là đối mã vũ nhục. Ngươi như thế yêu cắn người, căn bản chính là một con chó ghẻ. Vương Thần thanh âm lần nữa tại con lừa vang lên bên tai. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, con lừa khó thở, làm sao hắn đuổi không kịp Vương Thần tốc độ. Thái Thương Trấn, Đa Bảo Các, Vương Thần công tử, ngài đã tới. Một cái thị nữ đi tới, Vương Thần nhận biết nàng, tựa như là kêu cái gì Tiểu Thanh tới. Tiểu Thanh, nhà các ngươi tiểu thư đâu? Vương Thần hỏi. Tiểu Thanh sững sờ, nàng không nghĩ tới Vương Thần còn nhớ rõ tên của mình, mở miệng nói, tiểu thư cùng bằng hữu của ngài đều tại biệt viện của nàng. Tiểu thư đã phân phó, chỉ cần Vương công tử tới, liền để ta mang ngươi tới. Vương Thần gật gật đầu. Vương Trác mấy người an toàn, hắn cũng yên lòng. Vương công tử xin mời đi theo ta, Tiểu Thanh nói. Lâm Thanh Tuyết biệt viện, Vương Thần đệ đệ làm sao vẫn chưa trở lại? Trời đang chuẩn bị âm u, cái này đều cả ngày, thật sự là gấp chết người. Lục Vũ thanh âm ở trong viện vang lên, mang theo vài phần lo lắng cảm xúc. Tiểu Vũ, không nên gấp gáp, ta tin tưởng Vương Thần nhất định không có việc gì. Lâm Thanh Tuyết an ủi, không được, không thể đợi thêm nữa, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Vương Trác cũng là đứng ngồi không yên, mở miệng nói ra. Lục Phong nói ra, tốt a, chúng ta bây giờ liền đi. Thanh Tuyết qua cô nương, chúng ta huynh muội tại đi một chuyến Quá Thương Sơn mạch. Cáo từ. Lâm Thanh Tuyết nhẹ lay động trán, mở miệng nói ra, ta và các ngươi cùng đi. Mấy người các ngươi đều có thương tích trong người, quá nguy hiểm, như thế liền đa tạ Thanh Tuyết cô nương. Vương Trác cảm kích nói, ha ha, Trác đại ca quá khách khí, các ngươi là Vương Thần bằng hữu, tự nhiên cũng là Thanh Tuyết bằng hữu. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh lên đường thôi. Đi, mấy người gật đầu. Ba, ha ha ha, đại ca, Thanh Tuyết, Tiểu Vũ tỷ, Lục đại ca, ta trở về. Vương Thần đẩy cửa đi vào trong viện. Tiểu Thần, Tiểu Thần tiểu đệ, Vương Thần, Vương Thần đệ đệ, ngươi trở về. Mấy người sững sờ, nhao nhao đại hỉ, cả kinh kêu lên, ha ha, Vương Thần đệ đệ, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Nha, trên người ngươi tổn thương toàn tốt. Lục Vũ một trận chạy chậm đến Vương Thần trước mắt, trực tiếp bổ nhào vào Vương Thần trong ngực, cho hắn một cái to lớn ôm. Vương Thần vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói ra, để các ngươi lo lắng, ta không sao nha, không có việc gì liền tốt. Chu Thanh đâu? Vương Trác đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, đôi mắt hiện lên một đạo sát ý, mở lời nói. Vương Thần mỉm cười nói, Chu Thanh bị ta giết. Giết? Mấy người sửng sốt nói, giết tốt, Tiểu Thần tiểu đệ, người đột phá ngưng huyết cảnh, người yêu nghiệt này, cái này tu vi tốc độ tăng lên, thật sự là không có người nào. Lục Phong khen, Vương Thần cười nhún nhún vai. Đám người lúc này mới phát hiện, hắn đột phá ngưng huyết cảnh, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh Tuyết, cảm ơn ngươi, Vương Thần nói. Vương Thần đột phá ngưng huyết cảnh về sau, hắn đang nhìn Lâm Thanh Tuyết tu vi, lại có điểm nhìn không thấu cảm giác. Nhìn bề ngoài tu vi của nàng chính là ngưng huyết 9 tầng cảnh, nhìn kỹ liền phát hiện nàng có một tầng sương mù bao phủ, sương mù bên trong tựa hồ phong ấn bàng bạc linh lực. Vương Thần tưởng tượng cũng liền hiểu rõ, Lâm Thanh Tuyết là đa bảo các người, thực lực của nàng tự nhiên không có khả năng chỉ có ngưng huyết 9 tầng. Lâm Thanh Tuyết lườm hắn một cái, dịu dàng nói, làm gì khách khí như vậy, chút chuyện nhỏ này còn cần tạ. Đúng, đại ca ngươi mấy người bọn hắn có thương tích trong người, ngay tại ta khu nhà nhỏ này bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Tại làm dự định, Lâm Thanh Tuyết gặp Vương Thần quái dị nhìn mình chằm chằm. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng mỉm cười, không nói gì. Vương Thần lấy lại tinh thần, nói ra, cũng tốt, như thế chúng ta ngay tại này ở mấy người, chờ mấy người bọn hắn chữa khỏi vết thương tại đi. Oa, thật đáng yêu con lừa. Lục Vũ chỉ vào Vương Thần sau lưng con lừa, ngạc nhiên nói, Tiểu Thần tiểu đệ, ngươi làm sao mang về một đầu con lừa? Không phải là nghĩ mời chúng ta ăn thịt lừa? Lục Phong nói. Con lừa nghe xong Lục Phong lập tức xù lông, nó hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới Lục Phong. Hai con lừa vó phịch một tiếng đạp ở Lục Phong ngực. Phốc, Lục Phong phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem tiểu viện tường vây đều đập ngã một mảng lớn. Không được, Vương Thần nghe xong Lục Phong, liền biết không ổn, lấy con hàng này con lừa tính tình, sao có thể nghe được lời này? Vương Thần quát to, con lừa ngốc, mau dừng tay. Lúc này con lừa đòn thứ hai công kích đã nhanh đến Lục Phong trước mắt. Con lừa vó thẳng đạp Lục Phong trán. Nó nghe thấy Vương Thần mới hậm hực thu hồi con lừa vó. Con lừa mắt khinh thường trừng mắt liếc Lục Phong, liền không tiếp tục để ý hắn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lục Vũ vội vàng tiến lên đem Lục Phong kéo lên. Vương Thần cũng tới trước xem xét Lục Phong thương thế, hỏi, Lục đại ca, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, ta nói Tiểu Thần tiểu đệ, ngươi con lừa cũng quá lợi hại đi. Lục Phong cười khổ nói. Vương Thần nhìn một chút Lục Phong thương thế, phát hiện cũng không lo ngại. Sở dĩ thổ huyết là bởi vì vết thương cũ chưa hồi phục, lại bị con lừa đá một cước duyên cớ. Xem ra con lừa biết đây là Vương Thần bằng hữu, không có hạ nặng tay. Vương Thần cười khổ nói. Lục đại ca, đầu này con lừa ngốc tính tình rất lớn. Con lừa tính tình đi lên ta đều phải để nó ba phần. Về sau ngươi nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc nó. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua con lừa, nói ra, quỷ tài nguyện ý trêu chọc nó. Vương Thần đơn giản đem hắn cùng con lừa nhận biết trải qua giới thiệu một chút, nói một lần con lừa tình huống. Từ người vô cùng ngạc nhiên, nhất là nghe nói nó là một đầu nhị giai yêu thú cấp thấp. Chiến lực vậy mà cùng ngưng huyết cảnh Vương Thần tương xứng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vương Thần chiến lực bọn hắn hiểu rõ. Đột phá ngưng huyết cảnh thực lực của hắn không biết sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Đầu này không duyên cớ không có gì lạ, con lừa nhỏ lại có như vậy chiến lực. Vương Trác mấy người nhao nhao lấy làm kỳ, quay chung quanh con lừa, đối với nó tán thưởng không thôi. Lâm Thanh Tuyết cảm thán nói, như vậy chiến lực chỉ sợ là đồng cấp thần thú cũng không phải là đối thủ của hắn. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có Vương Thần thứ nhân kiệt như vậy mới có thể kết giao loại này thiên địa linh vật. Vương Trác gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Hắn nói, bực này thiên địa dị chủng chỉ sợ tại cũng tìm không ra cái thứ hai. Con lừa nghe mấy người tán thưởng, trong lòng mừng thầm, nguyên bản liền cao ngạo đầu lâu nhấc đến cao hơn. Con lừa trên mặt treo đầy đắc ý. Con lừa huynh, vừa mới tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, va chạm con lừa huynh, còn xin con lừa huynh chuộc tội. Đừng nên trách, tiểu đệ cái này toa hữu lễ. Lục Phong nói xong hướng nó thi cái lễ. Con lừa nghe vậy gật gật đầu. Nó nâng lên con lừa vó, vỗ nhẹ nhẹ sợ Lục Phong bả vai, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, ngươi không tệ, coi như ngươi thức thời. Oa, thật sự là một đầu thần lư. Lục Vũ gặp con lừa động tác, nàng đưa tay vuốt ve con lừa đầu, vô cùng ngạc nhiên nói. Vương Thần gặp con lừa dương dương đắc ý bộ dáng, hơi giận nói, con lừa ngốc, về sau ngươi còn dám đối ta bằng hữu xuất thủ, nhìn ta không lột ngươi con lừa ra. Hừ, con lừa khinh thường phiết hắn một chút, lại nheo mắt lại tiếp tục hưởng thụ Lục Vũ vuốt ve. Nó tựa hồ hưởng thụ Lục Vũ tay nhỏ vuốt ve đầu của nó. Võ giả đột phá ngưng huyết cảnh về sau, liền bắt đầu cô đọng tinh huyết, cũng chính là đối huyết dịch rèn luyện. Ngưng huyết cảnh võ giả huyết dịch trải qua 9 lần tiến hóa về sau, chính là có thể đột phá thối cốt cảnh. Đột phá ngưng huyết cảnh võ giả, thể nội huyết dịch bắt đầu hấp thu linh khí, thực hiện huyết dịch tiến hóa. Huyết dịch có thể cô đọng tới trình độ nào, cùng võ giả nhục thể cường độ có quan hệ. Nếu như nói võ giả nhục thân không đủ mạnh, quá độ cô đọng huyết dịch, trong máu cường đại linh lực có thể nứt vỡ mạch máu, bạo thể mà chết, cho nên võ giả huyết dịch cô đọng đến thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Đột phá tầng tiếp theo, sau khi đột phá, trong máu năng lượng trả lại nhục thể, gia tăng nhục thể cường độ, nhục thể mạnh lên về sau, năng lực chịu đựng biến lớn, liền có thể tiếp tục rèn luyện huyết dịch. Rèn luyện đến cực hạn tại trả lại nhục thể, như thế lặp đi lặp lại 9 lần, liền hoàn thành huyết dịch tiến hóa. Đương nhiên, võ giả căn cơ càng đục dày, phía sau huyết dịch cô đọng trình độ càng hoàn mỹ hơn, thực lực càng cường đại. Cho nên nói võ giả căn cơ trọng yếu nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.